Từ xưa tới nay không có ai biết suốt cuộc Phượng Nhẫn đã dùng đồng thời bao nhiêu thanh đao. Lần cuối cùng, có người nhìn thấy gã đồng thời thi triển 5 thanh đao. Nhưng không ai biết, đó có phải là cực hạn của gã không? Ta vẫn đang chờ ngươi phân ra song kiếm choi đét. Helena, thanh đao thứ 3 của Phượng Nhẫn lại lần nữa được thu vào trong áo choàng. Có vẻ như gã có chút thất vọng. Thực lực của phu nhân Fernandez có chút chênh lệch so với gã tưởng tượng. Phu nhân Fernandez nghe gã gọi tên danh hiệu sát thủ bà ta từng có, Thường Phượng Điệp, sắc mặt bỗng trở nên phức tạp. Sở dĩ bà ta có danh hiệu này là bởi vì kiếm Tây Dương của bà ta sẽ tạo ra vô số ảo ảnh màu vàng dưới ánh mặt trời. Giống như chiếc cánh bướm màu vàng phát sáng trên đảo Suvajaga. Những năm này, sau khi bà ta trở thành thủ lĩnh, lại đắm chìm trong không khí của gia đình, thực lực dừng lại cấp hoàng kim nhất đoạn, mà không hề có gì tiến bộ. Điều này khiến cho Phượng Nhẫn có chút tiếc nuối. Vốn, gã hy vọng ba người này tổng lại, chí ít cũng có thể cho mình chút kích thích. Huống hồ vừa vặn có cao thủ dùng đến kiếm, có thể khiến đao của gã hoạt động nhiều hơn chút. Đừng xem thường một bà mẹ đã mất đi con cái cùng gia đình. Phu nhân Fernandez nước mắt tràn mi, dốc hết toàn lực, sát khí tăng gấp đôi. Bà ta đã không còn gì để lưu luyến mà chỉ muốn báo thù. Tất cả những người ngăn cản bà ta báo thù đều phải chết, chết, chết. Bà ta không còn cơ hội nào để lui. Đập nồi dìm thuyền, song kiếm Tây Dương của bà càng ngày càng nhanh nhạy, như từng sợi tơ màu vàng trong không trung, không chút e dè bao quanh Phượng Nhẫn. Mèo Mun cùng cự thạch tinh thần trở nên phấn chấn, không ngờ thủ lĩnh còn có thực lực được ẩn giấu. Như vậy có lẽ bọn chúng còn có cơ hội đánh bại biến thái xếp thứ 8 bảng huyết toàn. Nhân lúc phu nhân Fernandez đang tạo áp lực chính diện cho Phượng Nhẫn, Mèo Mun và cự thạch đã đứng bên cạnh cùng phía sau. Một tên dùng thiết quyền ngăn cản đường lui của Phượng Nhẫn, một tên dùng độc xương mù thừa cơ đánh lén. Trong lúc nhất thời, hai đao của Phượng Nhẫn trong áo choàng tung bay, nhưng lại bị đối phương kẹp lại, khó mà tiến hành phản kích. Rất nhanh Phượng Nhẫn lại lần nữa xuất đao thứ 3, dùng để đối phó với ngăn cản cùng tiến công của cự thạch ở bên cạnh. Lúc này, ba người mới phát hiện ra, Phượng Nhẫn rõ ràng hai cánh tay vung đao, nhưng gã vẫn còn một cánh tay khác đang vung đao nữa. Gã không chỉ có hai cánh tay, hừ hừ. Phượng Nhẫn phát ra âm thanh như cười như không trầm thấp, có vẻ cảm thấy như vậy mới thú vị. Nhưng gã không thích nhiều lời, mà chỉ để ý đến chém giết. Vèo. Trong lúc đó, lại một thanh đao màu trắng sắc bén từ phía sau áo choàng bay ra. Tên Mèo Mun không hề được chuẩn bị tâm lý, đang định dùng móng vuốt sắc bén tập kích Phượng Nhẫn, thì bị đao của Phượng Nhẫn sạch thủng cuống họng. Đến chết Mèo Mun cũng không biết thanh đao tới từ đâu. Còn phu nhân Fernandez và cực thạch đang kinh ngạc chứng kiến cảnh vừa rồi thì dưới áo choàng lại lộ ra một tay nữa. Trong lúc nhất thời, bốn đao võ sĩ dưới sự khống chế của Phượng Nhẫn hình thành trận đao dày đặc không kẽ hở, và vào hai thanh kiếm Tây Dương kêu ra những tiếng đinh đinh đinh đinh liên miên không dứt, lửa văng khắp nơi. Phu nhân Fernandez phát hiện tay của mình không có cách nào cầm chặt kiếm, bị những ma sát với đao của Phượng Nhẫn làm chấn động, miệng run lên. Vốn dĩ tên này không chỉ là tên biến thái mà còn là quái vật, là người có bốn tay. Rất rõ ràng, nhưng giờ bọn chúng mới biết sự thật này đã quá muộn. Sau khi Phượng Nhẫn cầm bốn thanh đao, thế công của phu nhân Fernandez không có cách nào tiếp tục thi triển. Chỉ đành nghe mấy tiếng giòn vang, kiếm Tây Dương đã bị chặt đứt. Thân thể của Phượng Nhẫn hóa thành một lưới đao xoay tròn, xuyên thẳng về phía phu nhân Fernandez và tên cử thạch bên cạnh, giống như một con quay, nhanh như gió lúc. Sau chiêu đó, Phượng Nhẫn đứng trên bãi cỏ, không hề xuất chiêu nào nữa. Thân thể của phu nhân Fernandez và cử thạch đã dừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ như bị đông kết. Hai mắt cử thạch mở lớn, vừa định mở miệng nói gì đó thì đầu của gã đã bị tuột xuống. Phu nhân Fernandez đã không còn chút sát khí, mỉm cười dịu dàng. Fermi, em tới rồi.